Chương 514, thôn làng thành lập. Ghen nắm Mi Tô nhu nhược không xương tay nhỏ, chiều bên cạnh chết lùi một bước. Mi Tô nghi hoặc liếc hắn một cái. Ghen hướng nàng quăng qua một cái an tâm ánh mắt, cười khẽ nói, hãy chờ xem, lập tức liền có trò vui xem. U dù mạ kỳ Mi Tô càng thêm nghi hoặc, tuy nhiên na nở dê nghi hoặc vẫn chưa kéo dài bao lâu đã bị giải đáp. Chính đang tất cả mọi người hô to chúc phúc hai đôi tân nhân thời điểm, sẻn dù hạt hì dạ mạ lôi kéo chính mình tân hôn thê tử tay đột nhiên xoay người, mặt hướng tất cả mọi người ép ép tay. Các vị, ta có một ít lời nói muốn nói. Sẻn dù hạt hì dạ mạ hờ hững âm thanh âm vang lên, thông qua chả cờ dạ ra chỉ chuyển tới mỗi người trong thai. Phần lớn người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt mang mỉm cười, bọn họ cho rằng sẻn dù hạt hì dạ mạ là muốn thừa dịp vào lúc này nói chút ăn mừng lời nói, cái này rất bình thường. U dù mạ kỳ mi tô chết đầu chiều ghen hỏi ý kiến hỏi sẻn dù hạt hỉ dạ mạ muốn làm gì nếu như không có ghen nhắc nhở. Na nở dê cũng hơn nửa cho rằng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ là muốn nói chút lời chúc loại hình. Nhìn xuống đã biết nói. Ghen giả vờ thần bí cười nói trong lòng lập tức nói, đây chính là nhất định phải bị tái nhập sử sách thời khắc ca. Nạ dạ, hắn muốn nói sự kiện kia, chúng ta phải làm sao? Đứng cách sẻn dù hạt hỉ giả mà cách đó không xa giả mà nạ cả ý dịn thấp giọng nói bọn họ là Nam Phương đại tộc tộc trưởng, thân phận tôn quý, đứng ở hàng thứ nhất tới gần nội bộ vị trí. Nạ giả sạp hai mắt khép hờ, nhẹ giọng nói, địa thế còn mạnh hơn người, chúng ta tính quan kỳ biến, nếu như sẻn dù hạt hỉ giả mà là chiều hướng phát triển, chúng ta cũng không có thể đi ngược dòng nước. Sẻn dù hạt hỉ giả mà hít sâu một cái, ánh mắt nhìn chung quanh ở đây tất cả mọi người. Trầm ổn mở miệng, vô số năm qua, toàn bộ thế giới chiến loạn nhiều lần, các đại nhẫn tộc lẫn nhau công phạt, chiến tranh, làm thế giới mang đến không thể khép lại thương tích, nhẫn tộc trong lúc đó cửu oán càng để lâu càng sâu, cho đến không thể điều hòa. Trong quá trình này, vô số người tử vong, trong đó có nhẫn giả, cũng có người bình thường, tất cả mọi người sinh sống ở nước sâu Lư A Cha Y ở bên trong, tựa hồ chiến tranh cùng báo thù mới là tất cả người sống tiếp con mắt. Liền, ta từ rất giờ đợi liền có một cái mơ ước có thể đem cái này chiến loạn thế giới sắp đặt lại, còn thế giới một cái hòa bình. Ta vốn tưởng rằng đây chỉ là một không thiết thực mộng tưởng, mãi đến tận ta đụng với hai cái cùng ta ôm có tương đồng ý nghĩ người, cũng chính là ủ chỉ hạ đương nhiệm tạ đạ tỷ phó tộc trưởng. Ta rất cảm kích bọn họ, là bởi vì bon hắn, mới khiến cho ta mộng tưởng có một tia thực hiện khả năng, cũng là bởi vì bon hắn nỗ lực. Mới đạt thành ủ chỉ hạ cùng sẻn dù cùng hiểu biết cái này thật không thể tin thành tựu. Hạt khí giả mạ nói tới chỗ này, ngựa khí hơi hơi ngừng lại, kế tục nói, hôm nay là ta cùng ghen ngày vui, vừa vặn mọi người cũng ở ngày này bên trong bị tụ hội một đường. Mọi người tại đây đại thể đều là nhất tộc chi trưởng, tập hợp lực lượng cơ bản có thể đại biểu toàn bộ hỏa chi quốc, bởi vậy, ta có một đề nghị. Hắn ngữ khí vào lúc này mãnh liệt đắt đỏ mà bắt đầu. Ở trạ cờ dạ nhuộm đâm xuống, có một loại khác cảm giác, ta đề nghị, mọi người chúng ta liên hợp lại, cộng đồng tổ kiến một cái thôn làng, một cái thuộc với thôn của chúng ta. Ở trong thôn, mọi người thẳng thắn gặp lại, không cần lo lắng báo ra họ tên sau sẽ khiến cho cựu hận. Ở trong thôn, mọi người thân như một nhà, gặp phải khó khăn tình hình đặc biệt lúc ấy trợ giúp lẫn nhau, gặp phải tai nạn tình hình đặc biệt lúc ấy cộng đồng chống đối. Ở trong thôn, hàng người có kỳ ý ý. Cơ người có kỳ thực, cường giả nhân từ có yêu, người yếu quyết trí tự cường. Ở trong thôn, hai đồng không cần bị đưa tới chiến trường, sẽ có chuyên môn trường học dạy bọn họ học tập, các nhị giả sẽ bị phân công tương ứng thực lực nhiệm vụ, không cần lại tiếp nhận những kia vượt xa bọn họ năng lực nhiệm vụ. Ở trong thôn, chúng ta đều là thân nhân, không có sẻn dù, không có ủ trì hạ, không có hỉ ủ gạ, không có bất kỳ còn lại nhân tộc, chúng ta đều chỉ có một tên. Thôn làng nhẫn giả. Đây chính là ta mộng tưởng, bởi vậy, ta hy vọng mọi người có thể từ bỏ ân oán, lẫn nhau dắt tay, sáng tạo một cái hòa bình thôn làng. Chính ta tại này khẩn cầu mọi người. Senju Hashira mà âm thanh rất có cảm tình, có thể thấy hắn là phát ra từ phế phủ, nói xong lời cuối cùng, hắn sâu sắc hướng xuống dưới cúc không người, thái độ thành khẩn. Bên trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu các ni dạ đồng thời ngừng thở. Trong lúc nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi. Bọn họ kinh sợ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới sẻn dù hạt hỉ dạ mà càng sẽ ở thời điểm này đột nhiên để ra loại yêu cầu này, nhất thời tiến thối lưỡng nan. Năm trước Nam Phương chiến bại mấy tộc trong lòng có chuẩn bị, dù sao trước ở Nam Phương thời điểm sẻn dù hạt hỉ dạ mà đã nói tương tự lời nói. Nhưng là có chuẩn bị tâm lý cũng không có nghĩa là có thể tiếp thu, chiến quốc dù sao kéo dài gần ngàn năm, các đại tộc đều là lấy gia tộc hình thức tồn tại, loại tâm thái này đã căn thâm đế cố. Hiện tại sẻn dù hạt hỉ dạ mã đột nhiên đưa ra mọi người liên hợp thành lập thôn làng, coi như là hình thức bức bách, trong lòng bọn họ cũng vẫn có chút vướng mắc, cũng không mong muốn mở miệng trước. Đây là người bản tính, đều yêu thích trước tiên quan vọng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm vang lên, chúng ta chống đỡ sẻn dù tộc trưởng đề nghị, thì ủ gạ đồng ý gia nhập thôn làng. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy là một vị song đồng thuần trắng người trẻ tuổi, ngữ khí kiên định. Là hì ủ gạ tân nhiệm tông gia. Chúng ta nạ giả nhất tộc cũng chống đỡ sẻn dù tộc trưởng đề nghị, đồng ý gia nhập thôn làng. Chính đang tất cả mọi người đánh giá hì ủ gạ vị này tân tông người lúc, đột nhiên một thanh âm nói chen vào, ra ngoài mọi người dự liệu, càng là Nam Phương nạ giả nhất tộc. Nạ giả, người giả mạ nạ cả ý dỉn kinh ngạc một tiếng, trước hắn hoàn toàn chưa lấy được bất cứ tin tức gì. Nạ giả sạp hướng hắn đánh cái ánh mắt, âm thanh ép cực thấp nói, ôm đại chân liền kịp lúc, không phải vậy khác người làm sao có khả năng nhớ tới ngươi. Còn có, chú ý xem ủ chỉ hạ mạ đã dạ, sẻn dù hạt hì dạ mạ điều thỉnh cầu này mô dạng chỉ là hồng kiểm mà thôi, nếu như không biết cân nhắc, một hồi bạch kiểm tự ra. Dạ mạ nạ cả ý dịn vô ý thức chiều ủ chỉ hạ mạ đã dạ nhìn tới, chỉ thấy ủ chỉ hạ mạ đã dạ cả người tản ra hơi lạnh, song đồng khép hở nhìn chăm chú lên mọi người tại đây. Dạ mạ nạ cả nhất tộc đồng ý gia nhập thôn làng. Ạ kỳ mì chia nhất tộc đồng ý gia nhập thôn làng. Liên tiếp 3 tiếng, ngọn cờ ý nổ xịp chỗ gia nhập liên minh, sen dù hạt hì dạ mạ khỏe miệng treo lên một nụ cười, bên trong đại sảnh bầu không khí tai biến. Ý nổ xù cả tộc trưởng cắn răng một cái nói, ý nổ xù cả nhất tộc đồng ý gia nhập. Sạ dù tổ bi nhất tộc đồng ý gia nhập. Sì mù dạ nhất tộc đồng ý gia nhập. Áp dẹm nhất tộc đồng ý gia nhập. Theo một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, những này đại tộc đều thức thời vụ biểu thị tán thành. Sau đó, lại có thật nhiều gia tộc biểu thị đồng ý gia nhập, lúc này, bên trong đại sảnh đồng ý gia nhập thôn làng gia tộc đã vượt qua một nửa. Nhưng là, gia nhập âm thanh nhưng dần dần thưa thớt hạ xuống, còn lại nhẫn tộc, đại đa số là những kia đã trên trung đẳng tồn tại, bọn họ tộc trưởng phần lớn là đỉnh phong thượng nhẫn, tuy nhờ cơ cũng sẽ có chính xác ảnh cấp cường giả. Xin lỗi. Đối với sẻn dù tộc trưởng hung hoài chúng ta biểu thị kính nghệ, có thể gia nhập thôn làng chuyện này truy hệ nờ rất quan cho nờ dê, ta còn muốn trở lại suy nghĩ tỉ mỉ mới tốt trả lời chắc chắn, cáo tử. Một vị bên trong các gia tộc tộc trưởng lên tiếng nói bọn họ nhất tộc thực lực không kém, tại chiến quốc cũng có chút danh tiếng, là Nguyệt Quang nhất tộc. Nguyệt Quang tộc trưởng sau khi nói xong, quay đầu liền chiều cửa đại sảnh đi, muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn mang hiện ra. Nguyệt Quang tộc vươn người ảnh đột nhiên dừng lại, sau một khắc, đầu hắn đột nhiên gãy vỡ, vết thương chân nhắn. Nói đến là đến, nói đi là đi, các ngươi hỏi qua ta ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không có. Lãnh nhiên một tiếng, nguyên bản đứng ở nơi sâu xa phần cuối mạ đạ dạ xuất hiện ở đại sảnh lối vào, song đồng hoàn toàn đỏ ngầu, mạn dệ kỳ ủ đồ án xoay chậm chậm. Ở trong tay hắn, một cái hết sạch trường đao lập lòe hàn mang, không có máu tươi nhỏ xuống. Bởi vì hắn vừa nãy một đao kia tốc độ thực sự quá nhanh. Nguyệt Quang tộc trường thi thể ngã vào trên thảm đỏ, máu tươi ròng ròng, đem vốn là hồng sắc thảm nhuộm càng thêm tươi đẹp. Hiện tại, ta cho các ngươi hai con đường, hoặc là sinh, hoặc là chết, chính các ngươi lựa chọn. Uchiha Mạ đã ra lạnh lùng nói một luồng rét lạnh trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn tỏa ra, bị ánh mắt của hắn nhìn kỹ người, không kìm lòng được đánh cái dùng mình. Ghen hờ hững nhìn tình cảnh này. Trong lòng biết được, Cổ Nộ Hạ thành lập đã thành chắc chắn, từ xưa tới nay, Hồng Kiểm cùng Bạch Kiểm phối hợp cũng là thuận buồm xuôi gió. Hỏa Chi Quốc Mộc Diệp Thôn Chi Quấn